Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Cái giá tiền này rất đắt, rất đắt. Lại nhìn Linh Lung, nàng ngọc diện ửng đỏ, trên trán cũng có thể nhìn thấy mồ hôi mịn, thân thể càng là tại không tự chủ được run nhè nhè. Ngươi thế nào? Cao Lê vội vàng hỏi nói. Linh Lung lắc đầu, nói, không có việc gì, chân khí của ngươi mặc dù không nhiều, nhưng quá mức lăng lệ, dẫn trong cơ thể ta chân khí sao động, ta chính là muốn đem bọn nó đè xuống. Cao Lê vội vàng một lần nữa mở ra thực cảnh tăng cường thị giác, phát hiện tại Linh Lung kim sắc kinh mạch bên trong đang có một cỗ toàn thân đều là gai chân khí màu đỏ dọc theo kinh mạch bốn phía sông động. Kim sắc kinh mạch như dòng nước, mà chân khí màu đỏ kia nhưng thật giống như tại chấn động. Một đường đụng chạm lấy kinh mạch tuần hoàn qua lại, mà chân khí màu vàng óng kia thì ý đồ đem chân khí màu đỏ bình phục lại đi. Coi như giống như lò xo, càng là dùng sức nén, bắn ngược thì càng lợi hại. Người với người chân khí thuộc tính khác biệt, ước chừng là thuộc tính tương xung a. Linh Lung biểu lộ vẫn còn lạnh nhạt, chỉ là nhìn qua cũng không tốt đẹp gì. Tại sao có thể như vậy? Cao Lê vò đầu, rõ ràng hắn cho Bạch Lang rót vào chân khí thời điểm còn không có cái gì a. Nghĩ tới đây, Cao Lê nhớ tới Bạch Lang. Bạch Lang, Cao Lê hô, qua một lúc lâu, cái kia thân ảnh màu trắng ngáp một cái từ Cao Lê trong phòng chậm ung dung lề mề tới. Huynh đệ, ta cho ngươi chân khí thời điểm, ngươi có cái gì cảm giác không? Cao Lê hỏi, còn buồn ngủ Bạch Lang nói ra. Đau thôi, chân khí của ngươi thật giống như một đoàn kim châm đồng dạng tại ta trong kinh mạch mạnh mẽ đâm. Tới, Cao Lê lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Vậy sao ngươi không nói cho ta? Bạch Lang nói, không có gì ghê gớm, dù sao lại không chết được. Chỉ cần đừng quản nó, thích ứng một chút liền tốt, hơn nữa còn có thể mở rộng kinh mạch, cái này cũng được. Cao Lê nhìn về phía Linh Lung, khẽ vươn tay, nói, đi, ta dìu ngươi trở về phòng. Linh Lung chần chờ một chút, sau đó vươn tay ra, để Cao Lê đỡ lấy, trở về mình phòng nhỏ. Bạch Lang ở phía sau nhìn xem, ngoẹo đầu. Trong mắt tất cả đều là cổ quái, thấp giọng thầm thì, nhân gia là đại tông sư, ngươi đỡ nhân gia, cát, sắc lang, dâm tặc, thiên địa lương tâm. Cao Lê thật là không có nghĩ như vậy, hắn đây đều là bản năng phản ứng. Về đến phòng, Linh Lung lập tức ngồi xuống, không còn vận hành chân khí, mặc cho chân khí màu đỏ kia tại kinh mạch bên trong sông sáo. Không có quấy nhiễu, chân khí màu đỏ kia như vào chỗ không người, gắn hoan tại Linh Lung kinh mạch bên trong phi nước đại. Cao Lê rời cái ghế ngồi tại Linh Lung trước người, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia mấy cây đại mạch. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại chân khí màu đỏ sông sáo phía dưới, Linh Lung kinh mạch thật sự có như vậy một tia mở rộng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là ảo giác, thật không nghĩ đến lại là thật. Chân khí màu đỏ tại Linh Lung kinh mạch bên trong đi 10 cái chu thiên về sau, dần dần tiêu tán. Cao Lê nghe được một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn lên, Linh Lung tại cười nhìn qua hắn. Lúc này Cao Lê cả người đều nhanh tiến vào Linh Lung trước ngực, tư thế thật là muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Đừng hiểu lầm, ta đang nhìn kinh mạch. Ân, đúng, kinh mạch. Cao Lê tranh thủ thời gian giải thích. Ta biết, Linh Lung nói, cảm giác như thế nào? Cao Lê hỏi, cùng Bạch Lang nói, không quan tâm đến nó, để chính nó đi, một hồi liền không đau, mà lại ta tựa hồ thật cảm giác được ta tự thân chân khí vận hành tựa hồ càng thêm trôi chảy. Linh Lung nói, ngươi kinh mạch bị nới rộng, ta tận mắt nhìn thấy. Cao Lê nói, Linh Lung cười khẽ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, Cao Lê Kỳ thật rất muốn giải thích một chút. Vừa rồi mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng là hắn thật không có đi chú ý Linh Lung bộ ngực. Dù sao vận động sau lưng rất căng, bên trong còn có tương đối cứng cỏi mặt đất chất cắp. Căn bản không nhìn thấy thứ gì. Thế nhưng là nhân ra một câu, ta tin tưởng ngươi. Lập tức liền để Cao Lê cảm giác mình cảm giác tội lỗi càng thêm mãnh liệt. Được rồi, chuyện này không có cách. Ngày mai còn tiếp tục sao? Linh Lung hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Cao Lê hỏi, tiếp tục đi, dù sau này so với mình tu luyện đơn giản nhiều. Linh Lung nói, xế chiều hôm đó, tuần tự tới hai nhóm người. Đợt thứ nhất người là Ngô Hữu Tài phái tới. Người tới hữu lễ có tiết. Hắn đem trong thành còn lại bông vải đều đưa đến Lê Trang. Còn mang đến tới khế ước văn thư. Văn thư bên trong nói, những này bông vải xem như đưa tặng. Tương lai cái kia 1 vạn cân bông vải không thay đổi. Cao Lê ký khế ước, còn viết một phong cảm tạ tin trở về. Đương nhiên, cũng lấp ít bạc cho này huynh đệ làm vất vả phí. Tiếp bông vải, đang muốn đi cho Điền Trang bên trong mọi người khoe khoang một chút mình máy móc nghiêu bước chỗ. Đợt thứ hai người lại tới. 2 chiếc xe ngựa, đến từ trong thành 1 vị giàu 2 phòng phu nhân. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân, vị này giàu như cùng Cao gia, Diêm Nghiệp lập nghiệp, hoàng gia đả kích Diêm Nghiệp tư doanh về sau, nhà này bứt ra cực nhanh, bắt đầu quậy tung bán muối dẫn cách chơi, bây giờ đã xưng trở thành vượt xa quá Cao gia cự phú nhân gia. Hôm qua lên cao, nhị phu nhân cùng tam phu nhân đều đi, gặp được Linh Lung, thấy được nàng mặc quần áo cách ăn mặc. Cũng nghe nói này phục sức nơi phát ra. Sau khi về nhà, trằn trọc, nghĩ đến nếu như mình có thể lấy tới như thế 1 bộ quần áo. Như vậy tại lão gia trước mặt, chẳng phải là, chỉ là cái kia Cao Lê thanh danh bất hảo, mà lại ngọc diện quỷ Linh Lung thân phụ đại tông sư chi danh. Tùy tiện tới cửa vạn nhất bị cự tuyệt, chẳng phải là mất mặt. Ngay tại lúc buổi sáng, Đồng gia tuổi trẻ trưởng quỹ Đồng Minh Lộ mặc một thân chưa bao giờ từng thấy phục sức ra cửa. Trên đường chiêu diêu một phen, sau đó còn chuyên môn đi bái phỏng các nàng hai. Mặc dù bình thường hai nhà cũng thường thường đi lại, nhưng khi đó Đồng Minh Lộ trong mắt cái kia khoe khoang thành phần thật sự là quá rõ ràng. Khi bọn hắn hỏi, Đồng Minh Lộ chỉ nói là đệ đệ của hắn hiếu kính nàng. Giá cả đắt đỏ, lại không nói chi tiết. Đệ đệ của hắn, cái kia tiểu sắc lang Đồng Minh Thành rõ ràng chính là Cao Lê tiểu tùy tùng. Toàn bộ Bình Dương Thành bên trong người nào không biết, mà y phục kia đến tột cùng từ chỗ nào, này còn phải hỏi sao? Thế là, hôm nay hai người thật vất vả trộm nhàn rỗi, từ khác nhau phương pháp xuất phát, vẫn còn ở nửa đường gặp. Đồng dạng xe, đồng dạng nhân số, quần áo cũng đồng dạng hoa lệ. Không giống là hai người cái kia đối chọi gay gắt mùi thuốc súng. Tại lửa này mùi thuốc bên trong, Cao Lê phảng phất có thể nghe được tiền trinh tiền đinh đương va chạm thanh âm. Hai vị phu nhân tốt, không có nhân viên cửa hàng, Cao Lê tự mình tiếp đãi, đối mặt có dâm tặc danh hào Cao Lê. Hai vị phu nhân nhiều ít vẫn là có chút không tự nhiên. Nguyên nhân chính là như thế. Các nàng cũng mang theo không ít hộ vệ. Cao công tử tốt, nghe nói Cao công tử nơi này có chút không giống bình thường phục sức. Chúng ta cũng là thích gấp đâu. Có thể hay không để cho ta nhìn qua? Vẫn là nhị phu nhân nói chuyện trước. Còn không phải sao? Mặc dù không trông cậy vào có thể như thiếu nữ kia tông sư kinh diễm, liền xem như có thể chênh lệch cái mấy phần, ta cũng là thỏa mãn. Tam phu nhân nói, hiển nhiên, hai người vẫn còn có chút sợ hãi Linh Lung. Cao Lê cười nói, hai vị phu nhân không cần khẩn trương, nữ tử vẻ đẹp, như là mẫu đan hải đường, đều có khác biệt, lại sao có thể hoàn toàn giống nhau đâu. Xin yên tâm,